tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 099. Nhập học tuổi tác tiêu chuẩn. Chí Ma Hoa Đại cấp tốc hỏi tới. An Quân, ở trường Phản Sơn tu luyện lời nói, liền có thể làm được. Người bình thường không làm được trình độ. Trung Hiểu đồng dạng lưu ý vấn đề này. Nếu như kết luận tìm được chứng minh lời nói, như vậy trường Phản Sơn học viện không nghi ngờ chút nào đem sẽ trở thành toàn thế giới người xé rách đầu đều muốn đi vào thánh địa. Phan An hai tay thả ở phía sau trên đất, cảm thụ thiên nhiên sinh cơ cùng yên tĩnh. Đúng thế, Phan An trả lời rất sáng tỏ. Không phải bên ngoài trình độ đó võ thuật, cũng không phải cường thân kiện thể đồ vật, là có thể đẩy chuyển động thân thể tiến hóa. Hoặc là nói chỉ có thân thể mạnh hơn tố chất mới có thể chống đỡ võ đạo. Trung Hiểu cảm giác mình, ngày hôm nay sẽ nghe được thứ không tầm thường. Căng thẳng nói rằng, cụ thể có thể tới trình độ nào? Phan An cười cợt, chuyện như vậy ta tốt như thế nào trả lời? Lại như là hỏi dò một cái lão sư, học sinh của hắn có thể thi bao nhiêu phân một giảng? Mỗi người tư chất cùng tâm tính đều không giống nhau. Chuyện như vậy không cần người khác cho đáp án. Chính mình đồng ý nỗ lực liền đi nỗ lực. Không muốn liền không muốn. Ta cũng không phải loại kia sẽ ép buộc người khác học tập cùng nỗ lực người. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. Ta vẫn luôn tôn trọng thế gian vạn vật lựa chọn. Bao quát ta hai đứa bé. Ép buộc đối phương đi tôn trọng sinh mệnh, bức bách đối phương đi nỗ lực học tập, vốn là không phù hợp thế giới lựa chọn. Đồng ý liền đồng ý, không muốn liền không muốn. Chí Ma Hoa Đại đã là trường Phản Vườn trường dự định nhóm đầu tiên tân sinh rồi. Cùng Trung Hiểu không giống nhau, ở một cái không ngừng kế thừa tiền bối tài phú cùng giao thiệp thế gia bên trong trưởng thành nàng. Muốn so với Trung Hiểu càng rõ ràng Phan An lấy ra đồ vật có cỡ nào mê hoặc. Một cái khoa học kỹ thuật bá chủ rất khó để con cái của chính mình thân thuộc cũng tham dự đến. Công nghệ cao nghiên cứu phát minh bên trong. Thế nhưng, võ đạo, thứ này không giống nhau. Rất dễ dàng liền có thể hình thành truyền thống danh gia vọng tộc. Không giống với khoa học kỹ thuật sức ảnh hưởng. Nếu như có thể kế thừa Phan An dù cho là 1% sức mạnh, không nói những cái khác, liền dựa vào loại kia có thể hô hoán thiên thạch đả kích mặt đất bản lĩnh, liền có thể làm cho cá nhân có chống lại tổ chức năng lực, để gia tộc ngự trị ở quốc gia bên trên sức mạnh. An Quân, trường Phản học viện là mấy năm chế, đến thời điểm An Quân sẽ đích thân dạy học tới khi nào? Phan An giải thích nói, cái này tạm thời không xác định, thời gian thứ này, nói như thế nào đây, khẳng định là cùng phổ thông đại học không giống nhau, ta sẽ thiết chí một đẳng cấp tiêu chuẩn, trong thời gian quy định vô pháp làm được trình độ đó sẽ bị thôi học. Toàn bộ hoàn thành lời nói dĩ nhiên là tốt nghiệp rồi. Đến mức dạy học, ta thỉnh thoảng sẽ lại đây chỉ điểm một chút. Bình thường vẫn là dựa vào cá nhân tự giác cùng nỗ lực. Rốt cuộc ta cũng rất bận a. Ở nơi này cũng chính là chờ cái mấy năm đi. Phan An trả lời để Chí Ma Hoa Đại có một cái đại thể chuẩn bị tâm lý. Một bên Trung Hiểu lại là suy nghĩ một chút sau nói rằng, Phan tiên sinh, lần này ngài chiêu thu tân sinh tiêu chuẩn gì? Phan An cười cợt, ta nhìn hợp mắt liền chiêu. Tiêu chuẩn thứ này, nói ra trái lại là sẽ làm người không ngừng kéo thấp tiêu chuẩn. Tựa hồ là rõ ràng một ít chuyện. Phát sinh, Phan An tùy ý nói rằng, ta không chấp nhận đề cử nhập học, cũng không chấp nhận đạo lý đối nhân xử thế không đáng kể việc vặt. Ta chỗ này không phải cho người khác phục vụ cơ cấu. Cũng không cần cùng bên ngoài đại học trèo so cái gì. Hết thảy đều là tự nguyện. Nhưng có thể hay không nhập học, ta nói tính. Trung Hiểu trầm mặc một giây, cung kính dò hỏi, Phan tiên sinh, vậy ngài cho rằng nhập học tuổi tác là ở cái gì trong phạm vi tốt hơn? cái này đúng là một vấn đề. Phan An nói rằng, tuổi tác là định ở 5 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Kỳ thực cao hơn ở độ tuổi này người cũng có thể sẽ có một ít không sai tư chất người. Nhưng mang nhà mang người, cần đối mặt vấn đề so với người khác càng nhiều. Cá nhân ta liền là như vậy, sở dĩ vận khí không tốt chính là vận khí không tốt. Phan An hơi xúc động, không cho những kia làm cha, làm người phu người tới trong này, là may mắn vẫn là bất hạnh. Chuyện như vậy cũng không có một cái ý kiến. Phan An chỉ là đóng bên này cửa sổ. 5 tuổi, ở độ tuổi này còn đang trên vườn trẻ. Như vậy hai từ, Trung Hiểu không nghĩ tới Phan An sẽ đem tuổi tác hạn cuối thiết trí thấp như vậy. Lời nói như vậy, đưa hài tử người tới nơi này, chỉ có thể càng nhiều, chỉ là có thể trở thành Phan An học sinh chuyện này. Liền đầy đủ những gia trưởng kia tranh đoạt đem con đưa tới rồi. Tuổi tác có tuổi tác ưu thế, có chút người, trời sinh liền là bất đồng, mà nương theo thời gian trôi đi, loại kia linh tính rất dễ dàng sẽ bị xã hội chỗ xâm nhuộm. Từ từ mất đi khi còn bé ưu thế, ta cảm thấy nhỏ tuổi một ít, càng có ưu thế một ít, chính là so sánh không có tự giác tính. Chí Ma Hoa Đại cùng Trung Hiểu còn phải tiếp tục hỏi dò. Cái gì? Phan An liền từ trên cỏ đứng lên, vỗ vỗ trên mông bụi bặm. Đi thôi, đi nơi khác nhìn một chút. Chí Ma Hoa Đại cùng Trung Hiểu đi theo Phan An bên người. Ở đi mấy bước sau, Trung Hiểu liền dò hỏi. Phan tiên sinh, ngài lần này là dự định ở quốc nội cùng nơi này chiêu thu một ít học sinh. Chỉ mặt hướng hai nước sao? Phan An tùy ý nói rằng, không, ta không có như vậy hẹp hòi. Không chỉ có là nhân loại, động vật cũng có thể tham gia. Trường Phản Sơn cùng Cương Thiết Đế Quốc đều không phải chỉ nhằm vào nhân loại địa phương. Đặc biệt là Cương Thiết Đế Quốc, sinh vật tiến hóa đến chủng tộc cực hạn sau, sẽ thoát ly chủng tộc, không chỉ có là thực lực và công năng. Liền mang theo ngoại hình đều sẽ phát sinh biến hóa. Sở dĩ chủng tộc thứ này ở cấp độ cao nơi đó đã không chút nào để ý rồi. Ta sẽ tuyên bố một ít thư mời đưa đến ngoài vũ trụ đi. Có lẽ ở các ngươi sinh thời có thể nhìn thấy đến từ hệ ngân hà bên ngoài sinh mệnh đến đây trái đất học tập. Phan An cười cợt nhìn trên trời trời xanh mây trắng. Ngày hôm nay là một cái sáng sủa khí trời tốt, mặt trời cũng không phải như vậy chói mắt. Trung Hiểu không thể nào hiểu được Phan An ý nghĩ. Phan tiên sinh, vì sao muốn đối người ngoài hành tinh mở ra đây? Nếu như những người kia học đến ngài võ kỹ, như vậy đối với địa cầu tới nói cũng không phải chuyện tốt. Phan An hiền lành nói rằng, kia cùng ta có quan hệ gì đây? Đời sau vô năng. Còn muốn ta phụ trách, ngược lại ở ta còn đang thời điểm, trái đất liền sẽ không gặp đến nguy hiểm, mà chờ lúc ta không có mặt, các ngươi cũng không tìm được thi thể của ta, nhiều lắm là ở trên mạng mắng mắng ta cái này đem chính mình thứ tốt phân cho người ngoài một phần. Trái đất phản đồ, Trung Hiểu cùng Chí Ma Hoa Đại đều cấp tốc biện giải. Sẽ không, ngài đối với địa cầu công lao sẽ ghi khắc ở sử sách. Không có người sẽ lơ là rơi ngài công huân. Hơn nữa nhân loại chắc chắn lấy ngài làm gương. Đi theo ngài bước chân. An quân xin yên tâm. Sau đó tiểu nữ tử nhất định sẽ lập ra một cái pháp luật. Phàm là dám đối với ngài bất kính giả. Đều hẳn là bị lưu đày đến ngoại tinh. Phan An không có để ý chuyện như vậy. Chuyện sau này ta cũng không để ý. Liền là ta biết hệ mặt trời lúc nào hủy diệt. Vậy thì có ý nghĩa gì? Ngược lại vào lúc ấy cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó rồi. Giải quyết vấn đề người cũng sẽ không là cái này thế kỷ cùng hạ xuống thế kỷ người. Như vậy à, ta thật hiếu kỳ hệ mặt trời sẽ lúc nào hủy diệt. Đến thời điểm nhân loại lại muốn đi tới nơi nào? Chí Ma Hoa Đại đối cái đề tài này so sánh có hứng thú. Trung Hiểu cũng định gần đây bên trong về nước tìm người tiếp thay mình rồi. nàng đối Phan An đề tài cùng ý nghĩ đều không đủ hiểu. Mắt thấy cái kia Chí Ma Hoa Đại cùng Phan An quan hệ càng ngày càng gần, lại không đổi người liền không kịp rồi. An Quân, có muốn hay không ở trên TV tiến hành diễn thuyết? Như vậy đến thời điểm sẽ náo nhiệt rất nhiều. Chí Ma Hoa Đại nói xong ý nghĩ của chính mình, hy vọng chứng kiến Phan An đối với toàn thế giới nói rõ Trường Phản Sơn thành lập kia thần thánh. Một khác, chứng kiến vô số người dâng tới Trường Phản Sơn thánh tích. Phan An lắc lắc đầu, quá phiền phức rồi, không muốn làm. Có thời điểm Phan An rất lười, rất nhiều chuyện cũng không muốn đi làm. Tỷ như toàn cầu khí hậu biến ấm, thế kỷ 21 bắt đầu mấy năm, rất nhiều khoa học gia đều ở đề cập, đều ở hô hào, thế nhưng từ mười mấy năm trước liền không đề cập tới rồi. Cũng không phải giải quyết rồi, là đã phát sinh rồi, không cách nào tránh khỏi rồi, cũng đều từ bỏ rồi. Khí hậu dị thường sự tình đã kéo dài mười mấy năm. Phan An có thể đem nước biển đông lại thành núi băng di động đến hai cực. Cũng có thể đem trái đất quỹ đạo trách đi một ít giải quyết vấn đề. Nhưng chuyện như vậy không có ý nghĩa. Thế giới đều là sẽ thay đổi. Phan An không có lý do gì đi cố định thế giới này tiến triển. Không ngừng biến hóa mới là tự nhiên tiến triển. Đương nhiên, nhất định phải là Phan An cho rằng có thể tiếp thu biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.